Tiên đạo bất chính, chương 67, 1 2 3 4 5, lên núi đánh lão hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thường Nhi từ trong lòng ngực lấy ra một xấp giấy đã gấp tốt, mở ra cho hắn xem, ta là người lúc trước truyền tin cho các ngươi đệ tử thấy nội dung trong thư, lại là cả kinh. Là ngươi, này đó là Thời Duẫn đại trưởng lão từng đề cập qua, là tiểu nữ hài đã cứu nàng. Vân Thường Nhi gật gật đầu. Phải nha, đại trưởng lão nói qua, nếu ta có yêu cầu tùy thời có thể tới tìm nàng. Ta hiện tại liền có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, làm phiền sư huynh mang ta đi gặp nàng. Vị đệ tử kia cũng không dám tin ngay, hỏi, ngươi vì sao sẽ đến Ngự Tâm Phong, không biết tiểu đệ tử bình thường không thể lại đây sao? Ngươi lúc ấy là như thế nào tới đây, lại là như thế nào chạy đến khe núi kia, phát hiện trưởng lão? Vân Thường Nhi nhìn thoáng qua khe nứt kia, một mực chân thành nói. Là thời điểm ta chạy vào, vô tình ngã xuống đi. Ta hôm nay đi theo sư huynh sư tỷ ra ngoài mua sắm, trên đường cùng bọn họ lạc đường, tìm hồi lâu tìm không thấy bọn họ, chỉ phải dựa vào ký ức trở về, theo sau liền phát hiện đi vào Ngự Tâm Phong. Ta thấy tông môn liền ở trước mắt, nội tâm kích động, liền chạy có chút mau, không ngờ đi ngang qua cái mương lớn kia, liền sơ sẩy bị ngã rơi xuống. Thật vất vả rơi tới trên cây mới sống sót, lại phát hiện trưởng lão đang cầu cứu. Ta nghe nàng nói chính mình là tông môn đại trưởng lão, lại còn là sư tôn của trưởng môn, không dám không cứu nàng nha. Nhưng lại sợ hãi nàng là người xấu, lời nói đều là lừa gạt ta, liền trước tiên bỏ ra ngoài, dùng phương thức viết thư, đem tin tức này nói cho trưởng môn. Chờ trưởng môn xác định đó là trưởng lão, còn đem người cứu ra ta mới dám lộ mặt, bằng không vạn nhất đó là cái người xấu, ta còn vì nàng giúp một tay, kia chính là trở thành tội nhân thiên cổ. Vân Thường Nhi đem sự tình nói có hình có dạng, biểu tình còn thập phần chân thành, thực mau liền đem đệ tử trước mặt lừa gạt. Đệ tử kia theo lời nàng nói mà suy nghĩ, nói rất có đạo lý a, tiền căn hậu quả đều rất rành mạch, hoàn toàn không có lỗ hổng khả nghi. Đệ tử lại đánh giá nàng một lượt, thấy nàng xác thật một thân chật vật, cả người trừ bỏ khuôn mặt sạch sẽ một ít, còn lại trên quần áo đều là bùn đất. Trên người còn có không ít chỗ bị thương chảy ra, thoạt nhìn giống như là rơi xuống cái khe tạo thành thương thế, lại nghĩ đến Thời Duẫn trưởng lão sau khi được cứu ra, liền chắc chắn hài tử cứu nàng là bé gái, hắn theo bản năng tin nàng, quyết định hướng trưởng môn hội báo, làm trưởng môn quyết định có gặp tiểu oa nhi này hay không. Vì thế hắn hỏi tên Vân Thường Nhi, liền làm nàng ở dưới chân núi chờ chính mình ngự kiếm đến Minh Tâm Huyền, hướng thư phòng niệm Minh Tâm đang ở bẩm báo. Hắn đem toàn bộ lời nói của Vân Thường Nhi thuật lại một lần, Niệm Minh Tâm sau khi nghe xong, không chỉ kinh ngạc việc người truyền tin là đệ tử trong tông môn, lại càng kinh ngạc hơn người này chính là cái tiểu nữ đồng kêu Vân Thường Nhi. Nàng lúc trước bởi vì sự tình cổ đồng đỉnh, đối với nữ đồng lớn mật muốn cứu cổ đồng đỉnh này rất có ấn tượng. Theo sau lại vì biết nàng thể chất đặc thù, giữ lại không được linh lực, đại khảo thời điểm lại bằng vào thủ đoạn cùng khả năng phản ứng xuất sắc lấy được thực tốt thành tích, càng là thật sâu nhớ kỹ vị nữ đồng này. Niệm Minh Tâm không nghĩ tới, lần này chính mình sư tôn được cứu vớt thế nhưng cũng cùng tiểu nữ đồng này có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá nếu là đệ tử trong môn phát hiện trưởng lão, liền có thể giải thích vì sao lúc trước nàng xâm nhập phòng ngự pháp trận lại không có khiến cho pháp trận kiểm tra khí tức phản ứng. Niệm Minh Tâm suy nghĩ một lát, hướng tẩm phòng Thời Duẫn đại trưởng lão đi thông báo cho nàng việc này. Thời Duẫn đại trưởng lão ban đầu còn vì nội thương đau nhức uể oải ỉu xìu, lúc này nghe vậy ánh mắt vẫn đục liền sáng lên. Nga, tới, thật sự là cái nữ hoa hoa, vẫn là đệ tử tông môn chúng ta, chấm chấm, nàng vội vàng thúc giục nói, vậy ngươi mau mang nàng tiến vào, để người chờ làm cái gì? Mau mang nàng đi vào a, làm ta nhìn xem đứa nhỏ này trông như thế nào, lại như thế nào có bản lĩnh như vậy, lại có thể bò lên trên vách núi cao như thế. Niệm Minh Tâm nghe vậy, trong lòng biết sư tôn vội vàng, liền xoay người, đối với đệ tử bẩm báo lúc trước phất tay. Đem người đưa tới chắc điện, chúng ta sau đó liền đến. Thời Duẫn trưởng lão vừa lòng mà chớp chớp mắt lại thúc giục Niệm Minh Tâm nhanh chóng đem nàng đẩy đến chắc điện. Thực mau Vân Thường Nhi được đệ tử dẫn tới, mà Niệm Minh Tâm thì đẩy một chiếc xe lăn bằng gỗ, đem Thời Duẫn trưởng lão đưa tới chắc điện. Ba người liền chạm mặt, Vân Thường Nhi trước đối Niệm Minh Tâm hành lễ. Trưởng môn hảo, ánh mắt sau đó rời đi thấy Thời Duẫn đại trưởng lão, nàng trước tiên ra vẻ cẩn thận mà do dự một chút, lúc này mới đối Thời Duẫn trưởng lão chắp tay. Đại trưởng lão hảo, Thời Duẫn trưởng lão vừa thấy Vân Thường Nhi tuy rằng trên người có chút dơ bẩn, nhưng vẫn có thể nhìn ra, đây là một bé gái thập tinh xảo đáng yêu. Mà thanh âm đối phương, xác thật rất giống với âm thanh người nói chuyện ở vách núi cùng mình, để cho đảm bảo nàng hỏi thêm một câu. 1 2 3 4 5 Vân Thường Nhi nói, lên núi đánh lão hổ. Thời Duẫn trưởng lão nháy mắt vui mừng. Ai nha, thật là ngươi, thật đúng là tiểu cô nương xinh đẹp có linh khí nha. Tới tới, ngươi đến gần chút, làm ta nhìn xem tiểu ân nhân cứu ta trông như thế nào. Niệm Minh Tâm vừa nghe nàng kêu đối phương, tiểu ân nhân, trong lòng có chút không vui. Sư tôn, Thời Duẫn trưởng lão từ trong ngữ khí của nàng liền biết nàng nghĩ gì, đồng dạng không vui nói. Làm sao vậy, có vấn đề gì sao? Đứa bé này chính xác là đã cứu ta, không phải là tiểu ân nhân của ta sao? Có cái vấn đề gì? Niệm Minh Tâm thầm nghĩ như vậy cấp bậc tôn ti không phải rối loạn sao? Nhưng nàng biết rõ tính nết sư tôn nhà mình, mấy lần há mồm, lại biết rõ vô dụng lần nữa đóng lại. Cuối cùng nàng chung quy nói không nên lời phản bác trầm mặc xuống dưới thôi theo sư tôn nàng đi. Thời Duẫn trưởng lão lại xem Vân Thường Nhi, tới, lại đây, làm ta nhìn xem. Vân Thường Nhi xoành xoạch đi đến bên người nàng, bình tĩnh mà để nàng nhìn. Thời Duẫn trưởng lão liên tục khen ngợi nàng lớn lên thủy linh xinh đẹp, biểu tình vui mừng kia không chút nào che giấu. Đem khuôn mặt nàng tỉ mỉ nhìn rõ, lại nhìn về phía vết thương trên người nàng. Ai, đây là vết thương do ngươi ngã xuống cái khe sao? Tay đều ma đến không thành bộ dáng. Người tới a, đem càng thương đan cùng băng cơ ngưng ngọc lộ mang tới cấp đứa nhỏ này bôi dược. Niệm Minh Tâm vừa nghe càng thương đan chỉ là việc nhỏ, nhưng băng cơ ngưng ngọc lộ chính là dược thượng đẳng chữa thương lành sẹo, dùng tại trên vết thương nhỏ nhỏ này, không khỏi quá lãng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là nàng mới há mồm, nhìn đến Thời Duẫn trưởng lão đối Vân Thường Nhi kia ánh mắt tràn đầy yêu thích, liền có thể dự đoán chính mình mặc dù ra tiếng, cũng nhiều lắm thêm một trận phiền toái, cũng không tác dụng. Vì thế nàng cũng lười làm điều thừa, nhắm lại miệng trong lòng thở dài một hơi, ngoan ngoãn sai người dâng lên dược vật yêu cầu. Vân Thường Nhi thấy thế, đúng lúc cự tuyệt nói. Không cần, ta trở về tự mình bôi thuốc là được. Thời Duẫn trưởng lão lập tức nói. Muốn coi như là lòng biết ơn nho nhỏ, không cần từ chối. Lại nói nữ hài nhi bị thương, nhất định phải xử lý thật tốt, nếu không lưu lại vết sẹo, vậy không phải làm tổn hại một khuôn mặt đẹp sao? Không được từ chối, Vân Thường Nhi thấy nàng khăng khăng như thế, chỉ phải từ bỏ. Nói cảm tạ sau, liền ngoan ngoãn mà không lên tiếng. Thực nhanh có môn nhân đem dược đưa tới, tất cả cùng đặt đến trên bàn gỗ cạnh người Thời Duẫn trưởng lão. Cùng lúc đó, một vị nữ tử tú lệ mặc sa y màu xanh đi vào trong điện vội vàng đối Thời Duẫn trưởng lão thi lễ. Trưởng lão, chính là có chỗ nào không khỏe, vì sao bỗng nhiên cần dược? Cách chương.